Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, Hai người các ngươi lập trường đâu? Đám dân mạng giống như là chúng virus một dạng, điên cuồng bình luận cùng phát người đầu này microblogging. Không chỉ như thế, có nhiệt tâm dân mạng còn đào đi ra Đặng Giai Khôn chỗ đoàn làm phim. Thế là lưu lượng lại tiến một bước vọt tới tiêu soái bọn hắn đoàn làm phim trên thân. Ngắn ngủi mấy giờ, Đặng Giai Khôn mẫn nhu, Đặng Giai Khôn mới trò vui, này hai cái này chủ đề đã thành công chiếm. Đoạt microblogging nóng lục soát trước hai tên. Ban đêm, tiêu soái cùng Quách Đạo vừa mới quay xong hôm nay cuối cùng một tổ màn ảnh. Đang chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên điện thoại của hắn liền vang lên. Lý Tử Hân chắp tay sau lưng, cùng con thỏ nhỏ lanh lợi chạy đến tiêu soái bên người. Cười hì hì nói đùa hỏi, là cái nào đứa nhỏ phóng đãng muộn như vậy điện thoại cho ngươi a? Tiêu soái lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, biểu hiện trên màn ảnh lấy, Thẩm Nhu Chi, ba chữ. Hắn cầm điện thoại di động lên tại Lý Tử Hân trước mặt lung lay. Nói ra, ngươi tiểu di. Lý Tử Hân xem xét, lúc này rụt cổ một cái, hướng về phía tiêu soái phun ra đáng yêu đầu lưỡi nói ra. Không cho phép nói lung tung, bằng không thì không tha cho ngươi. Dám nói không dám nhận. Tiêu soái cười hắc hắc, tiện tay liền nghe điện thoại. Uy, là tiểu soái sao? Điện thoại vừa tiếp thông, trong ống nghe liền truyền đến Thẩm Nhu Chi vô cùng âm thanh kích động. Cho dù là không có có hơn thả, đứng ở một bên Lý Tử Hân cũng nghe rõ ràng, nghe được Thẩm Nhu Chi ngữ khí gấp gáp như vậy. Tiêu soái cùng Lý Tử Hân liếc nhau một cái, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Tiêu soái cầm lấy điện thoại hỏi, Thẩm Tổng, xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện lớn, chuyện thiên đại, Thẩm Nhu Chi bên kia rõ ràng đã lạnh không an tĩnh được. Nàng kích động nói với tiêu soái, tiểu soái, ngươi bây giờ lập tức nhìn ngay lập tức microblogging, microblogging nóng lục soát, nhanh, microblogging nóng lục soát, Thẩm Nhu Chi kiểu nói này, Lý Tử Hân bên kia lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tới mở ra microblogging. Sau đó, thối thần côn, chúng ta phía trước phát đầu kia microblogging lên đầu đề. Thật chính là đầu đề à. Wow, chúng ta đoàn làm phim cũng bị đào đi ra. Hiện tại là microblogging nóng lục soát đệ nhị à. Lý Tử Hân giọng ban đầu liền không nhỏ. Này rít lên một tiếng đi ra. Đoàn làm phim bên trong người trong nháy mắt đều dừng việc làm trong tay. Sững sờ đứng tại chỗ. Quách Đạo từ nơi không xa thật nhanh chạy tới. Hắn nhìn xem Lý Tử Hân hỏi. Nhị tiểu thư, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Tử Hân nắm điện thoại di động của mình tại Quách Đạo trước mặt lung lay. Nói ra, Quách Đạo, chính ngươi xem, microblogging nóng lục soát, phát hỏa, chúng ta lần này phát hỏa à? Cái này, tất cả mọi người rối rít lấy điện thoại cầm tay ra tới mở ra microblogging. Microblogging đầu đề. Quốc dân vợ chồng Đặng Giai Khôn mẫn nhu 7 năm chạy cự ly dài. Phát 546 BB. Bình luận 456.287. Tán thưởng 8.890.16. Microblogging nóng lục soát người thứ hai, Đặng Giai Khôn mới kịch hàng nội địa mãnh liệt. Phát 348.49. Bình luận 1.134.15. Tán thưởng 278509. Trong điện thoại, Thẩm Nhu Chi kích động nói với tiêu soái, tiểu soái, một đầu microblogging liền lên nóng lục soát, mà lại là một pháo nổ hai lần. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy vận động. Người không biết chúng ta bên này bộ phận PR đã vỡ tổ. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúng ta bên này cũng kém không nhiều a. Tiêu soái nhìn xem quần tình kích động đoàn làm phim các đồng nghiệp. Hắn nói với Thẩm Nhu Chi. Thẩm Tổng, Nhân cơ hội này, nhất định phải bắt lấy lần này lưu lượng a. Yên tâm đi, Thẩm Nhu Chi lời thề son sắt nói. Lần này chúng ta nhất định là một lần là nổi tiếng. Một lần là nổi tiếng. Ách, thật được không? Tiêu đại sư, Tiêu soái vừa cùng Thẩm Nhu Chi nói chuyện phiếm xong điện thoại. Quách đạo liền đi tới trước mặt hắn kích động nói. Tiêu đại sư ngươi quá lợi hại. Đầu này microblogging nóng lục soát hiện tại tối thiểu nhất cũng phải hoa hơn 100 vạn. Ngươi thoáng một cái liền là một pháo nổ hai lần a. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một pháo nổ hai lần. Chúng ta hôm nay nhất định phải trò chuyện như thế đề tài nhạy cảm sao? Quách đạo xúc động, đoàn làm phim thành viên khác thoạt nhìn so quách đạo muốn càng thêm xúc động cùng điên cuồng. Bọn hắn giống như là thủy triều phần phật một thoáng quay quanh tại tiêu soái bên người. Tiêu đại sư, vô địch a, ngươi còn thu đồ đệ đệ không? Bưng trà đổ nước cũng được a. Cho quỳ tiêu đại sư, ngươi là đại sư chân chính. Ngoặc kép, hệ thống, bình tĩnh, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái đại sư. Nhất định phải bảo trì lại một người thân là đại sư phong độ và khí tràng. Tiêu soái, khụ khụ, chấm ngoặc kép, thối thần côn. Lý Tử Hân lúc này đi đến tiêu soái bên người, nắm điện thoại di động của mình đưa cho hắn nói ra. Tiểu di ta điện thoại, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu soái tiếp nhận Lý Tử Hân điện thoại, sau đó hướng về phía bên người nhảy cẫng hoan hô người phất phất tay. Nói ra, đều bình tĩnh một điểm, ta chỗ này nghe đâu. Tiêu đại sư lên tiếng. Chung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lý Tử Hân nhìn xem tiêu soái, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cái tên này tựa hồ càng ngày càng có uy tín. Uy, Thẩm Tổng, còn có chuyện gì à? Tiêu soái hỏi, Thẩm Nhu Chi nói ra. Vừa mới quên, người thông báo một chút quách đạo. Hôm nay ta mời khách, ngày mai đoàn làm phim toàn viên nghỉ một ngày. Ta chờ một lúc phái xe đi đón các ngươi. Thật đó à? Tiêu soái cầm lấy điện thoại, nhìn xem người chung quanh nói ra. Các vị, Thẩm Tổng nói tối nay nàng mời khách. Đại gia hào hào buông lỏng một chút. Ngày mai toàn tổ nghỉ một ngày. Vạn tuế, Thẩm Tổng vạn tuế, vạn tuế, tiêu đại sư vạn tuế. Ngoặc kép, lúc này, Phương Quốc Hoa ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Cả người đều sụi lơ tại ông chủ trong ghế. Lucia cùng Trương Mẫn hai người đứng đối diện với hắn. Không nói một lời. Bầu không khí dị thường đè nén. Tại sao có thể như vậy? Trong phòng làm việc ba người mỗi người đều đang không ngừng khảo vấn chính mình. Rõ ràng đã đem dư luận cho sao chép đi lên. Làm sao đột nhiên lập tức liền lật bàn đây? Theo lý thuyết liền xem như đối phương muốn xuất động thủy quân tới tẩy trắng. Cũng phải có cái lên men thời gian a. Thế nhưng là cái này, hoàn toàn không cho cơ hội. Buổi sáng chính mình tạo xong thanh thế. Đến ban đêm người ta đã chuyển bại thành thắng. Không chỉ như thế ngay tiếp theo người ta đoàn làm phim đều đi theo nổi giận. Ai? Trầm mặc một hồi lâu. Phương Quốc Hoa tầng tầng thở dài một hơi. Phương Tổng, chấm ngoặc kép, Lucia nhìn xem Phương Quốc Hoa hỏi, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Làm sao bây giờ? Phương Quốc Hoa trên mặt lộ ra một tia cười thảm đến. Nói ra, ta đặc biệt nào biết được nên làm cái gì? Lucia quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tử Hân, sau đó hỏi dò, Phương Tổng, kỳ thật trên tay chúng ta còn có chút bọn hắn bên kia hắc lịch sử muốn hay không lại làm một đợt? Thử một lần, Phương Quốc Hoa lườm Lucia liếc mắt, hỏi ngược lại, lại làm một đợt, ngươi nói cho muốn làm sao làm, có bao nhiêu nắm chắc? Lucia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, còn thế nào làm a? Người ta bên kia có đại sư, ngươi phí hết tâm tư làm người ta tùy tiện tìm thần bái cúi đầu, khai cái quang, cái thế giới này liền thanh tịnh. Muốn nói không đụng nam tường không quay đầu lại. cái này cũng đều đụng hai lần. Con tới, sợ không phải muốn làm đầu sắt em bé. Ai, Phương Quốc Hoa tầng tầng thở dài, nói cho cùng, hay là bởi vì Trương Mẫn này mấy ngàn vạn cát xê hợp đồng ngâm nước nóng. Phương Quốc Hoa bên này nuốt không trôi khẩu khí này mà thôi. Bất quá bây giờ nha, chuyện này dừng ở đây rồi. Thông chi bộ phận PR, nói cho bọn hắn lập tức tổ chức chút người đảo ngược một thoáng chuyện này. Phương Quốc Hoa chém, đinh chặt sắt nói, hiện tại còn không biết cái này Tiêu đại sư là thần thánh phương nào. Bất quá chúng ta không thể lại cùng hắn đối nghịch. Bằng không, ta có dự cảm, chuyện này đến phía sau khẳng định hội vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Trương Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lucia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ý là ngươi cảm thấy hiện đối với việc này còn tại chúng ta trong khống chế quá. Bất quá, lời này hai người chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Lúc này nếu là dám để câu nói này, vậy khẳng định là chờ lấy bị phong sát đi. Trương Mẫn nhìn xem Phương Quốc Hoa hỏi, Phương Tổng, chúng ta muốn hay không cùng Tiêu đại sư bên kia nói lời xin lỗi cái gì? Chấm ngoặc kép, Trương Mẫn cúi đầu. Thanh âm càng ngày càng yếu, chỉ có như ấy, nàng cảm thấy mình cũng phải nói, chính mình là Phương Quốc Hoa bên này người, vẫn là sự kiện lần này dây dẫn nổ, lúc này nói loại lời này, ít nhiều có chút ăn cây táo rào cây sung ý tứ. Thế nhưng là, Trương Mẫn trong lòng cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nếu như cái này Tiêu đại sư thật lợi hại như vậy. Chính mình liền càng không thể đem hắn đắc tội, về sau vẫn phải chỉ hắn cho mình khai quang đâu. Bằng không, mọi người đều bị Tiêu đại sư khai quang, đều phát hỏa, tấm kia Mẫn cũng chỉ có thể đi lưu manh hạng hai đi. Mẫn Mẫn, ngươi nói cái gì đó? Lucia dầm mình kêu lên, ngay trước mặt Phương Quốc Hoa nói như vậy, đây là tìm đường chết a. Ta cảm thấy Mẫn Mẫn nói không sai. Phương Quốc Hoa cau mày, ngẫm nghĩ một thoáng, nói ra, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Ta cảm thấy không chỉ muốn cho Tiêu đại sư xin lỗi, còn nên cùng Trung Thịnh giữ gìn mối quan hệ. Lucia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy uy, hai người các ngươi lập trường đâu? Phương Quốc Hoa nói ra, Lucia, ngươi an bài một chút. Tổ chức một đợt tin tức truyền thông đội chó săn. Chúng ta vậy thì đi chuyến thẩm tổng đoàn làm phim. Tốt. Lucia nhẹ gật đầu. Nói, ta chờ một lúc, liền đi an bài. Phương Quốc Hoa lại đối Trương Mẫn nói ra. Mẫn Mẫn, chuyện lần này cứ tính như vậy. Lần này đi qua chính là cho thẩm tổng đoàn làm phim đứng đài tuyên truyền xin lỗi. Trương Mẫn cũng đi theo nhẹ gật đầu nói ra. Hiểu rõ Phương Tổng, tốt, Phương Quốc Hoa khoát tay áo nói ra, các ngươi đi chuẩn bị đi, sau nửa giờ, chúng ta ở công ty cửa gặp. Trương Mẫn cùng Lucia rời đi về sau, trong phòng họp lập tức cũng chỉ còn lại có Phương Quốc Hoa một người. Hắn đứng tại to lớn cửa sổ sát đất trước, tự lầm bầm nói ra, Tiêu đại sư, cái này Thẩm Nhu chi mệnh làm sao tốt như vậy? Dựa vào cái gì chuyện tốt như thế để cho nàng cho gặp được a? Ngoặc kép, hắt xì, ngồi tại lái hướng thủ đô trên xe, Tiêu Soái bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Bị cảm, Lý Tử Hân nói xong đưa cho Tiêu Soái một tờ giấy. Không có, liền là cảm giác bút ký có chút ngứa. Tiêu Soái tiếp nhận khăn tay, cho Lý Tử Hân nói tiếng cảm ơn. Bỗng nhiên, hệ thống đến từ Phương Quốc Hoa đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Này Phương Quốc Hoa cách mình cách xa vạn dặm, hóng gió sao? Còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Soái điện thoại liền vang lên. Hắn móc ra nhìn thoáng qua. Trên điện thoại di động biểu hiện chính là một cái mã số xa lạ. Uy, ngài khỏe chứ? Vị nào? Tiêu Soái nhận nghe điện thoại nói ra, Tiêu đại sư sao, ta là Phương Quốc Hoa à,